Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1364, chương 1364, ngoài dự liệu. Đây là cái gì đẳng cấp võ giả? Tô Nghĩa sợ ngây người. Tiểu nữ hài trên thân tán phát uy áp thái hạo lay động. So với vỏ cây lão giả còn phải cao hơn không chỉ một lần. Vỏ cây lão giả là thông thần cảnh thập trọng võ giả. So với hắn cao hơn. Chẳng lẽ là chân linh cảnh? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa mí mắt kịch liệt nhảy lên. Lam Tinh cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện chân linh cảnh. Hôm nay cũng coi là kiến thức. Mặt khác, hắn còn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bởi vì tiểu nữ hài rõ ràng là theo càn khôn giới bên trong đi ra. Thế nhưng là càn khôn giới bên trong nếu như ẩn giấu đi như thế một cái kinh khủng tồn tại. Hắn không có khả năng một chút cũng không có cảm thấy. Những người khác cũng bị tiểu nữ hài uy áp triệt để chấn nhiếp rồi. Cùng Tô Nghĩa ý nghĩ một dạng. Bọn họ đồng dạng phát giác ra tiểu nữ hài là một vị chân linh cảnh cường giả. Tại loại này kinh khủng tồn tại trước mặt. Không ai dám vọng động, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Ngay tại tràng diện dần dần lâm vào yên tĩnh thời điểm. Tiểu nữ hài ngưng mắt quét qua, đối với thần tộc người lạnh hừ một tiếng. Không muốn chết, cút ngay lập tức, đa tạ tiền bối. Thần tộc người như lâm đại xá, thu hồi cỗ tượng vật phi tốc chạy trốn. Cái kia mấy tên thái thản tộc người cũng là như thế. Lộn nhào hướng hòn đảo bên ngoài chạy trối chết. Trong nháy mắt, thì biến mất tại giữa tầm mắt. Tô Nghĩa mộng, tình huống như thế nào? Hắn suy đoán tiểu nữ hài đa số là đến giúp đỡ hắn. Bằng không mà nói sẽ không ở hắn sắp bị diệt sát thời điểm hiện thân. Nếu là đến giúp hắn, vì sao muốn thả đi thần tộc người? Lấy tiểu nữ hài thực lực, diệt sát đối phương hẳn là một chuyện rất dễ dàng. Ngay tại Tô Nghĩa mở mịt thời điểm. Tiểu nữ hài bất chợt tới rơi vào Tô Nghĩa bên người. Lo lắng nhắc nhở, Tô Nghĩa, chúng ta nhanh điểm trốn. A, Tô Nghĩa triệt để mộng bức, nguyên lai đối phương thật biết hắn. Thế nhưng là vì sao phải trốn? Không kịp giải thích, tại không trốn thì mất mạng. Mắt thấy Tô Nghĩa còn đang sững sờ. Tiểu nữ hài gấp thẳng dậm chân. Tô Nghĩa nuốt nước bọt, cũng không nghĩ nhiều. Nhanh chóng mở ra thế giới toái phiến triệu hoán ra trí năng chiến xa. Cũng đối với phân phó nói. Số 2. Mang bọn ta rời đi. Trí năng chiến xa trong chớp mắt chuyển hóa thành phi hành hình thái. Đi. Tô Nghĩa nói một tiếng. Người đầu tiên xông vào trí năng chiến xa phía trên. Cố Hạo Thiên cùng tiểu tiện theo sát phía sau. Tiểu nữ hài cũng không có lạc hậu. Sau một khắc, trí năng chiến xa nhấc lên tốc độ. Hướng về một phương hướng bay đi. Tô Nghĩa chậm thở ra một hơi. Phiêu động lấy ánh mắt rơi vào tiểu nữ hài trên thân. Tùy theo cảm kích nói. Tiền bối. Đa tạ xuất thủ cứu giúp. Vừa mới loại tình huống đó. Nếu như không là tiểu nữ hài xuất hiện. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiện tay mà thôi mà thôi. Tiểu nữ hài cười cười. Sau đó mà nói rằng. Ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối. Tu vi của ta còn không có ngươi cao đây. Tô Nghĩa nghi ngờ. Đối phương không phải thật sự linh cảnh. Coi như không phải thật sự linh cảnh. Cũng cần phải so với hắn tu vi cao a. Bằng không mà nói. Từ đâu tới đáng sợ như vậy uy áp. Tô Nghĩa chính đang lẩm bẩm thời điểm. Chỉ có phát hiện tiểu nữ hài trên thân uy áp biến mất vô ảnh vô tung. Đồng thời khí tức cũng đang nhanh chóng trượt xuống. Một mực xuống đến tụ phách cảnh mới dừng lại. Cái này, chấm ngoặc kép, gặp này, Tô Nghĩa khóe miệng khẽ nhếch. Bên trên Cố Hạo Thiên cũng là gương mặt ngạc nhiên. Tiểu nữ hài cười giải thích nói. Ta tu vi thật sự chỉ có tụ phách cảnh nhất trọng. Mới vừa rồi là vận dụng một loại bí thuật hù dọa thần tộc mà thôi. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho tới bây giờ mới hiểu được. Tiểu nữ hài vì sao muốn buông tha thần tộc, nguyên lai căn bản chính là miệng cọp gan thỏ, nhưng không thể không nói. Tiểu nữ hài loại bí thuật này xác thực cao minh, liền thông thần cảnh lục trọng đều có thể hù dọa, tuyệt đối thuộc về thần cấp bí thuật hàng ngũ.